Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 57, Thiên Tâm Lưu Võ Đạo Quán. Lần này đụng phải Tao Pai Pai cũng đem giết chết, có thể nói hoàn toàn là một cái ngoài ý muốn. Trước đó Mục Dương căn bản không có cân nhắc qua chính mình sẽ cùng vị này thiên hạ đệ nhất sát thủ sinh ra bất luận cái gì gặp nhau. Mặc dù theo chính mình trưởng thành, không thể tránh né muốn cùng một ít võ đạo danh nhân liên hệ, nhưng trực tiếp tiêu diệt Tao Pai Pai vẫn còn có chút nổi bật. Có thể nói chuyện này nếu là tuyên dương ra ngoài, nhất định sẽ gây nên sóng to gió lớn. Đây đều là xà phu quân đoàn nổi a. Bất quá cũng may Tao Pai Pai chết rồi, xà phu quân đoàn cũng bị chính mình tiêu diệt. Tạm thời tới nói đã trở thành một cọc không đầu bàn xử án. Về phần có thể hay không từ tổ chức sát thủ nơi đó lộ ra chân ngựa, Mục Dương cảm thấy có khả năng này. Dù sao nhiệm vụ lần này là xà phu quân đoàn ban bố. Người hữu tâm nếu là muốn tra, cũng tra được ra nhiệm vụ lần này mục đích. Nhưng chuyện này đối với tại Mục Dương tới nói cũng tốt xử lý. Hạ quyết tâm chết không thừa nhận là được. Dù sao Tao Pai Pai cuối cùng xác thực không có đến Đại Thanh Sơn. Bên này cũng không có xảy ra chiến đấu. Tao Pai Pai giết người vô số, có mấy cái lợi hại cừu địch không có gì lạ. Có lẽ nửa đường gặp được cừu địch. Nha, những cái kia cừu địch quá ghê tởm. Thế mà giết Tao Pai Pai, suýt nữa để Thiên Tâm Lưu chịu oan ức. Mục Dương cơm tối là tại lão sư Esap trong nhà ăn. Trong phòng bếp, sư mẫu Alice chuẩn bị một bàn phong phú món ăn, sau đó cùng April cùng một chỗ bưng lên, hết thảy 6 cái đồ ăn, tăng thêm một chén canh, ăn mặn làm phối hợp hợp lý, món ăn 10 phần phong phú. Mục Dương ngươi ăn nhiều một điểm. Trên bàn ăn, Alice giống như mẫu thân đồng dạng không ngừng cho Mục Dương gắp thức ăn. Mục Dương mỉm cười đưa qua sới cơm bát. Cảm ơn sư mẫu, Esap cười ha ha, mở ra một bình chân tàng đã lâu rượu ngon, cho mỗi cá nhân rót một ly. Đến, đều đến nếm thử nhìn bình rượu này hương vị, ta chân quý rất lâu một mực không bỏ uống được. Hôm nay thử một chút hương vị, sư phụ, ta muốn uống. Tiểu nữ hài April bưng lên ly rượu nhỏ, uống một ngụm, rất nhanh cay đến le lưỡi. Ô ô, đây là vật gì a, thật là khó uống, ta không thích, ha ha ha. April uống không được rượu, vẫn là ăn nhiều thức ăn một chút. Esap cởi mở cười to. A, April mổ lấy đầu, uống một ngụm rượu nàng khuôn mặt nhỏ đã biến thành đỏ bừng, đầu cũng choáng nặng nề. Gặp April khuôn mặt nhỏ đỏ bừng bộ dáng, Alice đối với Esap oán giận nói: April không biết uống rượu cũng không cần cho nàng uống. Ngươi nhìn, đều thành bộ dáng này. Nói xong đứng lên từ phòng bếp cũng đến một chén nước đưa cho April. Đến, uống một chén nước súc miệng. April chính cảm thấy khát nước, một ngụm đem nước trà uống xong, sau đó cúi đầu dùng bữa. Nàng thề về sau cũng không tiếp tục uống rượu. Esap vỗ đầu một cái ha ha cười. Sau bữa cơm chiều, sư đồ hai người bắt đầu nói chuyện phiếm. Hắn đối với Mục Dương nói: Mục Dương, thực lực của ngươi đã tại vi sư phía trên, con đường sau đó đi như thế nào? Lão sư không giúp được ngươi, chỉ có thể dựa vào chính ngươi lĩnh ngộ. Chúng ta Thiên Tâm Lưu tại dưới Đại Thanh Sơn mặt trong thôn trang có một gian võ đạo quán, April bình thường là ở chỗ này. Ta nghĩ ngươi có thể đi nơi đó tĩnh tu một đoạn thời gian, thuận tiện chỉ điểm một chút của ngươi những sư đệ kia nhóm. Võ đạo đến ngươi dạng này cảnh giới, thích hợp lắng đọng một phen, sẽ có chỗ tốt. Trên tu hành Esap đã kém xa tít tắp Mục Dương, cũng vô pháp tưởng tượng Mục Dương bây giờ cảnh giới. Về sau đường chỉ có thể dựa vào Mục Dương chính mình. Mục Dương gật đầu đồng ý. Hắn bây giờ xác thực cần lắng đọng một cái chính mình tu hành. Thiên Tâm Võ Đạo Quán là một chỗ địa phương tốt, ngoại trừ chính mình tu hành bên ngoài, cũng có thể chỉ điểm một chút nơi đó sư đệ. Ca ca muốn cùng ta ở cùng nhau tại võ đạo quán bên trong sao? Aero nháy ánh mắt như nước trong veo, xanh thảm con ngươi cùng lam thủy tinh đồng dạng chớp chớp. Cười xoa nhẹ dưới Aero màu nâu tóc, Mục Dương cười nói, đúng vậy a, về sau ta cũng muốn giám sát ngươi tu hành. Mặc dù Aero ngươi sau khi lớn lên muốn là một tên nhà khoa học, nhưng là nhà khoa học phổ biến gầy yếu, cường đại thể phách cũng có thể ủng hộ ngươi tốt hơn nghiên cứu nha. Aero cười hì hì. Ta đã biết, đêm đó, gia yến kết thúc, Aero liền tại Aesop trong nhà ở lại. Đến ngày thứ hai, nàng cùng nàng tiểu đồng bọn Lam Long ca sáng sớm liền xuất hiện ở Mục Dương nơi ở. Ca ca, ca ca, chúng ta xuống núi, như chuông bạc giọng trẻ con tại phía ngoài phòng trách móc lên. Mục Dương mở cửa liền trông thấy Aero cùng cái kia phốc cánh tiểu long. Aero đồ vật tất cả đều dùng túi bao vây lại, treo ở tiểu lam long trên cổ. Lúc này tiểu lam long ngốc manh đầu to không ngừng hướng Mục Dương bụng nơi đó đụng. Bên trong miệng phát ra, a, két, a, két, thanh âm. Mục Dương cười cười, nói với các nàng, các ngươi chờ một chút. Ta thu thập một chút đồ vật, trở lại trong phòng, đem thứ cần thiết toàn bộ bỏ vào gia tốc không gian bên trong. Mục Dương vỗ tay một cái dắt Aero tay nhỏ. Đi thôi, chúng ta xuống núi, trên đường đi. Aero không ngừng nghiêng đầu hướng về phía Mục Dương mãnh liệt nhìn. Tựa hồ làm không rõ ràng hắn vì cái gì trống không hai cánh tay. Ca ca ngươi đồ vật đâu? Aero nhịn không được hỏi, đều thu lại, a, ta tại sao không có trông thấy, nhanh lấy ra để ca trở đi a. Mục Dương cười nhạt nói, ta là dùng phương pháp đặc thù thu lại, ngươi đương nhiên nhìn không thấy, ai, là thế này phải không? Aero nháy mắt, ha ha ha, Mục Dương cất tiếng cười to, không có tiếp tục cho Aero giải thích hắn đem đồ vật đặt ở nơi đó. Không phải vậy tiểu nữ hài lại nên truy vấn ngọn nguồn. Trên đường đi cười cười nói nói, mỹ lệ cảnh sắc không ngừng tại hai bên lui lại, rất nhanh từ uốn lượn đường nhỏ quẹo vào đại lộ. Bọn hắn tiến vào Đại Thanh Sơn dưới núi thôn trang, dưới Đại Thanh Sơn mặt ước chừng 10 cái thôn trang. Mục Dương bọn hắn hiện tại tiến vào chính là một cái tương đối lớn thôn, ước chừng hơn 300 hộ. Gần 2.000 thôn dân, Thiên Tâm Lưu Võ Đạo Quán liền thiết lập ở thôn trang dựa vào tây một nơi. Vị trí địa lý không tính lệch, bởi vì Thiên Tâm Lưu Võ Đạo Quán tồn tại, nơi này dần dần trở thành phụ cận mấy cái thôn xóm buôn bán hàng phiên chợ. Mỗi đến Võ Đạo Quán đối ngoại cử hành, tu hành truyền thụ, thời điểm cũng là phiên chợ náo nhiệt nhất thời điểm. Làm Mục Dương cùng Aero đi tại thôn trên đường, dọc đường thôn dân trông thấy bọn hắn đều hiền lành gật đầu, coi như trông thấy bên người đi theo tiểu lam long, cũng không có lộ ra khiếp ý biểu lộ. Hoa hoa, thật đáng yêu rồng, đầu thật lớn. Mấy cái tiểu hài tử trên đường phố chạy, đối với lam long chỉ trỏ, ngao mẫu, tiểu lam long ngóc đầu lên kêu một tiếng, một bộ uy phong lẫm liệt dáng vẻ. Mục Dương cười đối với Aero nói, ca ở chỗ này rất chịu hoan nghênh. Aero cao hứng nói, đương nhiên, ca ngoan như vậy, tất cả mọi người ưa thích nó. Mục Dương gật đầu, thôn trang này 2.000 nhân khẩu, bình thường cách sống đều 10 phần cổ phác, kiến trúc đều là chất gỗ thấp phòng, ngoại trừ cày ruộng trồng thu hoạch bên ngoài, còn lấy đi săn là sống, cho nên rất nhiều thôn dân nhàn hạ thời gian đều sẽ đi Thiên Tâm Võ Đạo Quán học tập một điểm vật lộn kỹ xảo. Aero cùng Lam Long tại Võ Đạo Quán sinh sống nhiều ngày như vậy, cùng rất nhiều thôn dân đều đã biết rõ. Bọn hắn tiếp tục hướng Võ Đạo Quán đi đến, sau 10 phút đi tới thôn trang về phía tây. Thiên Tâm Lưu Võ Đạo Quán không phải rất lớn, Hàng trước kiến trúc liền cùng một chỗ chỉ có 6-7 ở giữa trong phòng đạo trường dáng vẻ. Bất quá tại võ đạo cao ốc bên ngoài, còn cần hàng rào cắt thiết ra mấy gian giản dị lộ thiên đạo trường. Kia là cung cấp phụ cận các thôn dân tu hành cùng chỗ học tập. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.